toàn chức nghệ thuật gia. Chương 675, bên trên không nhân té xỉu. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia cha tìm, ken két két, ca nhạc hội toàn bộ ánh đèn mở tối đa, đủ mọi màu sắc, Lâm Nguyên đầu đội màu đen lễ mạo, thanh âm tự trong ống nghe truyền ra. John, toàn see your face, ya better disappear, the fire. Xin thầy Ryerson Neos Sairio Liklia, so bit tít, ánh sáng truy đuổi giữa trên võ đài bỗng nhiên lại xuất hiện mấy đạo bạn múa người bóng người. Bọn họ mặc thống nhất Âu phục đen, bên đứng ở tiện ngư hai bên. Mặc áo sơ mi trắng tiện ngư, đứng ở một đám Âu phục đen bạn múa trung gian, giống như chúng tinh cùng nguyệt, một vệt màu trắng, hết sức nổi bật, trước đó chưa từng có vũ đạo, ma huyễn một loại hoa lệ cảnh tượng, ầm ầm rung động người sở hữu tâm thần. Chấn vai, xoay hông, vẫy chân, thật sự có động tác làm liền một mạch, rồi sau đó, cái này sân khấu phảng phất thật thành vũ trụ, người sở hữu bắt đầu bên trơn nhẵn, động tác cân đối mà thống nhất. Lâm Nguyên mang theo màu trắng bao tay, một cái khai hỏa chỉ động tác, toàn bộ bạn múa với Lâm Nguyên đồng thời xoay tròn, bọn họ bốn phía xung quanh tùy ý hoạt động, giống như là không thấy Lam Tinh toàn bộ vật lý học kiến thức. Chi này vũ đạo phảng phất rót vào linh hồn, phảng phất có ma huyễn như vậy sinh mệnh lực. Just beat it, bốn bề đài 100.000 người xem gần như mất đi lý trí. Hậu trường nơi, Đồng Thư Văn đi theo hát, đây là hắn ở tiện ngư tập luyện chung duy nhất nhớ ca từ. Chết giả so với, làm tổng đạo diễn, Đồng Thư Văn cùng tiện ngư đồng thời tập luyện qua, tiện ngư tập luyện phi thường xuất sắc nhưng toàn bộ hành trình để cho Đồng Thư Văn rung động cùng mong đợi chính là Moonwalk. Không sai, Moonwalk, đây là tiện ngư đối chi này trước đó chưa từng có chi vũ đạo đặt tên. Mà từ ca nhạc hội mở ra đang lúc Đồng Thư Văn vẫn đang chờ mong giờ khắc này. Bây giờ, cái này Đồng Thư Văn ảo tưởng quá vô số lần cảnh tượng rốt cuộc hóa thành thực tế. Mà đêm nay ca nhạc hội cũng rốt cuộc minh đón chưa từng có trong lịch sử đại cao chiều. Điên đi, cũng điên mất đi, trên thực tế giờ khắc này đã không người quản tiện ngư ở đã hát cái gì. Toàn trường có một cái tính một cái. Trong mắt tất cả mọi người cũng chỉ còn lại này kỳ dị vũ bộ. Mà ở Đồng Thư Văn lâm vào cuồng nhiệt lúc, phó đạo diễn bỗng nhiên vọt vào. Không xong, cái gì, Đồng Thư Văn mí mắt hung hăng giật mình, có người xem té xỉu. Phó đạo diễn không thở được cả người thân thể cũng chập trùng kịch liệt. Để cho y tế đội tới, Đồng Thư Văn tim ra tốc tại chỗ bạo nổ giống. Nhanh, không tốt đi vào, phó đạo diễn cũng sắp khóc, quá nhiều người, Đồng Thư Văn đầu óc ông một tiếng. Phải vọt vào, a, ngươi xem, phó đạo diễn bỗng nhiên khiếp sợ chỉ hiện trường hình ảnh. Đồng Thư Văn thuận mắt nhìn đi, chỉ thấy vô số người xem giơ tay lên, liên hiệp đến đem té xỉu người xem từ vô số đỉnh đầu vận chuyển ra. Đi ra cứu người, Đồng Thư Văn thanh âm có chút run rẩy nói, nguy rồi, lại có người té xỉu, lại vựng một cái, còn có một cái, thế nào nhiều như vậy, phó đạo diễn biểu tình có chút kinh hoàng. Bốn bề đài, càng ngày càng nhiều té xỉu người bị người xem dơ qua đỉnh đầu vận đưa ra. Y tế đội tất cả nhân viên ra sân, Đồng Thư Văn thật nhanh cầm lên một cái điện thoại vô tuyến cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Bảo an duy trì trật tự, phó đạo diễn ngơ ngác chỉ trong màn ảnh hiện trường hình ảnh. Góc truyện audio.com, lại tới mấy cách chúng ta y tế đội không đủ dùng rồi. Điện thoại, Đồng Thư Văn thật nhanh cầm điện thoại di động lên. Ca nhạc hội hiện trường lập tức thỉnh cầu tiếp viện, trước mắt mới chỉ đã có vượt qua 30 danh quan chúng té xỉu còn có mở rộng khuynh hướng. Nhận được ta lập tức liên lạc phụ cận bệnh viện. Trong điện thoại truyền tới nghiêm túc thanh âm, làm cho này ca nhạc hội đợi lệnh nhân rất nhiều, điều động quan phương cơ cấu thậm chí có đối phó một ít đại hình có chuyện xảy ra năng lực. Hiện trường, sân khấu, Lâm Nguyên cũng không có chú ý tới dưới đài động tĩnh, hắn vẫn còn ở nhảy. Tiếng thét chói tai không có bởi vì té xỉu người xem mà ngừng nghỉ. 10 vạn người hiện trường, rất dễ dàng bao trùm xuống một ít động tĩnh. Rất nhiều người xem thậm chí đều không nhận ra được có người té xỉu. Bọn họ quên mình thét lên, mà ở này từng mảng trong tiếng the thé, Lâm Nguyên thân thể bỗng nhiên đình trệ. Sau một khắc, hắn ở bạn múa bao vây giữa thân thể hơi dốc xuống dưới, hiện ra 45 góc độ, phảng phất thoát khỏi cuộc chiến không trọng lực. Rắc rắc, này đã quên mình người xem thấy một màn như vậy, cầm thiếu chút nữa không rơi xuống đất. Làm sao có thể, thét chói tai, càng điên cuồng, cuồng loạn, gần như thành bản năng, mà theo này đánh vào tính một màn sinh ra, hiện trường té xỉu số người đã đến gần hơn 100 người. Động tĩnh, rốt cuộc khuếch tán ra, vừa vặn bài hát của Lâm Nguyên cùng vũ đạo kết thúc. Hắn rốt cuộc thấy được hiện trường một màn kinh người, rất nhiều người bị người xem dơ qua đỉnh đầu ra bên ngoài vận chuyển. Hắn phản ứng cực nhanh, mọi người chú ý chung quanh, nếu như có té xỉu người xem, nhờ cậy hỗ trợ vẫn đưa đi chữa trị. Loại thời điểm này, hắn không thể nào tiếp tục biểu diễn. Ở ca nhạc hội bắt đầu trước an toàn hội nghị chung, đạo diễn Đồng Thư Văn liền đề cập tới, hiện trường có lẽ có cá biệt người xem té xỉu có khả năng. Lúc trước không phải là không có ví dụ, nhưng cùng an toàn hội nghị nói bất đồng là, té xỉu người đã không phải là một tạm biệt, chỉ một nhìn hiện trường vận chuyển kích thước phòng trường té xỉu người đã đạt đến hơn 100 người. Ổ chim bên ngoài, minh đèn vang lên liên miên, kết bè kết đội bệnh viện xe cấp cứu tới. Chung quanh bệnh viện hiển nhiên đều được tin tức trước tiên chạy tới ca nhạc hội hiện trường. Xảy ra chuyện gì cố rồi hả? Ổ chim bên ngoài, rất nhiều người đều bị trận thế này hù dọa. Bên trong không phải tiện ngư ca nhạc hội sao? Chẳng lẽ ca nhạc hội phát sinh hỏa tai loại vấn đề? Bằng không làm sao sẽ nhiều như vậy xe cứu thương xuất hiện? Răng rắc, bên cạnh có quay chụp âm thanh vang lên. Phóng viên tới, tiện ngư ca nhạc hội cửa vốn là có rất nhiều phóng viên đợi tin tức. Bỗng nhiên nhiều như vậy xe cứu thương đến, các phóng viên đều điên cuồng. Bên ngoài còn có liên tục không ngừng phóng viên lục tục chạy tới. Đám người huyên náo chung, vô số thảo luận sinh ra, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như là hỏa tai loại tại sao không người chạy đến? Tiện ngư ở bên trong, tiện ngư sẽ không xảy ra chuyện chứ? Mọi người tim điên cuồng loạn động, bên trong có người xem té xỉu, không biết ai lấy được tin tức lớn tiếng kêu một câu. Té xỉu, người đi đường sừng sờ, người xem té xỉu dùng đến nhiều như vậy xe cứu thương. Phóng viên cũng bối rối, ca nhạc hội có người xem té xỉu cũng không thập phần hiếm thấy. Góc chuyện audio.com, kiến thức rộng phóng viên cũng không nghĩ là, nhưng lại điên cuồng ca nhạc hội tối đa cũng liền mấy cái người xem té xỉu. Có thể tiện ngư cái này ca nhạc hội có người té xỉu, làm sao tới rồi nhiều như vậy xe cứu thương. Kích thước quá kinh khủng, này mẹ nó là hôn mê bao nhiêu cái. Phát tin tức, các phóng viên phản ứng cực nhanh, ngắn ngủi mấy phút, trên Internet xuất hiện vô số tin tức đẩy đưa. Tiện ngư ca nhạc hội trên có người xem té xỉu, nhân số cụ thể tạm thời không biết, chung quanh các đại bệnh viện rối rít phái ra y tế đoàn đội đi hiện trường tăng viện. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.